Chương 90, Hỉ Ả Kỳ Củ Mò Dì diệt tộc. Lao Hỉ Ả Kỳ Củ Mò Dì móng vuốt mang theo chói hai tiếng xé gió công qua đây, rõ ràng đã sử xuất toàn lực. Ánh mắt của hắn phi thường dữ tợn, cắn răng nghiến lợi dáng vẻ dường như đứng ở trước mặt hắn, là của hắn cửu nhân giết cha một dạng. Bị tàn nhẫn như vậy chiêu thức công kích con mắt, yêu quái trong thế giới bờ ơn tờ lù nờ nhân vờ ơn tờ na ó quả thực không chịu nổi, không thể không lui tránh mũi nhọn. Thế nhưng loại này nhược điểm định luận ở Mù Cù Rồ trên người không hữu hiệu. Mù Cù Rồ liền tránh né hứng thú cũng không có, vẫn như cũ chuẩn bị miễn cưỡng ăn lão Hỉ Ả Kỳ Củ Mò Dì công kích. Vênh làm lão Hỉ Ả Kỳ Củ Mò Dì móng vuốt cách Mù Cù Rồ còn có 5-6 cm lúc, một đạo không nhìn thấy tường đem tay hắn ngăn trở. Trọng lực đánh vào rơi vào lão Hỉ Ả Kỳ Củ Mò Dì trên móng vuốt, nhất thời, để hắn xương tay gãy, kỳ nổ cũng mở ra, tiên huyết đang bắn tung. Hắn thống khổ hét lớn, tại sao có thể như vậy, lẽ nào người cũng biết bố trí kết giới nhưng là ta 313 vì sao nhìn không thấy cái kia không phải kết giới, nhưng là một loại so với kết giới còn kiên cố hơn gấp một vạn lần, chỉ có Mù Cụ Rổ mới có thể sử dụng lực lượng phòng ngự. Trên đất Inuyasha đã đem Hỉ Ả Kỳ Củ Mò Dì tộc nhân tiêu diệt không sai biệt lắm, đang dương dương tự đắc giải thích, đừng nói thực lực của ngươi kém như vậy, cho dù ngươi lại biến mạnh mẽ gấp một vạn lần, cũng không khả năng công phá Mù Cù Rồ phòng ngự. Lao Hỉ Ả Kỳ Củ Mò Dì mặt trầm như nước, mồ hôi lạnh dần dần chảy xuống, thì ra là thế, khó trách ngươi dám cứng rắn ăn của ta móng vuốt, thì ra có như vậy dựa. Nếu như ngươi không sử dụng như vậy lực lượng phòng ngự, sớm đã bị ta đảo ra con mắt phép khích tướng sao? Mù Cù Rồ lạnh lùng cười nói, đừng nói ta không để cho ngươi cơ hội, ngươi lại đánh ta một lần thử xem. Ngươi nói cái gì? Hỉ Ả Kỳ Củ Mò Dì đại khái không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Mù Cù Rồ không thể làm gì khác hơn là lặp lại, ta nói, ngươi lại công kích ta một lần thử xem, ta không cần sức đẩy ngăn cả ngươi. Thế nhưng nếu như ngươi vẫn như cũ không đả thương được ta, ta sẽ muốn mạng của ngươi. Hai anh, tốt nhân loại cuồng vọng, miễn là ngươi không sử dụng sức mạnh kia, ngươi tuyệt đối sẽ chết ở trên tay ta. Mù Cù Rồ từ chối cho ý kiến, vẫn như cũ khinh miệt cười lạnh. Lao Hỉ Ả Kỳ Củ Mò Dì rõ ràng đã ý thức được mình và Mù Cù Rồ giữa cự đại thực lực sai biệt, lòng tự ái của hắn để hắn không vui tiếp thu Mù Cù Rồ ưu đãi, nhưng là không chấp nhận ưu đãi liền ý nghĩa muốn bại bởi Mù Cù Rồ, thua trận liền ý nghĩa muốn chết. Ở tử vong cùng vứt bỏ mặt mũi trong lúc đó, Lao Hỉ Ả Kỳ Củ Mò Dì thông minh lựa chọn người sau. Hắn lại một lần nữa công kích Mù Cù Rồ, đương nhiên dùng là không có có thụ thương tay phải, cho nên dưới uy lực hàng một cấp bậc. Khi hắn móng nuốt đâm ở Mù Cù Rồ trong mắt lúc, Mù Cù Rồ nhẹ nhàng nhắm lại con mắt, dùng mí mắt liền ngăn trở Lão Hỉ Ả Kỳ Củ Mò Dì công kích. Lão Hỉ Ả Kỳ Củ Mò Dì lúc này đây thực sự sợ, toàn thân đều run rẩy. Quái vật ngươi là quái vật gì, vì sao liền con mắt đều như thế rắn chắc, nhân loại cũng không khả năng sở hữu như thế kiên cố thân thể. Nhưng mà sự tình đã mở ở trước mặt ngươi, mặc kệ ngươi tin tưởng còn là không phải tin tưởng, nó đều là sự thực. Mù Cù Rồ thất vọng lắc đầu, nói ra, thua thiệt ta còn tưởng rằng ngươi có thế để cho ta cảm nhận được đã lâu cảm giác đau đớn, kết quả là còn có loại này trình độ, ta còn có thể nói cái gì, ngươi đã liền cơ hội cuối cùng đều đem cầm không được, vậy cũng chớ trách ta à, ta chỉ có thể tiễn ngươi lên Tây Thiên Nư à à. Mù Cù Rồ dựng thẳng bắt đầu tay phải thực cùng bên trong, nhẹ nhàng gõ ở Lão Hỉ Ả Kỳ Củ Mò Dì trên trán. Lão Hỉ Ả Kỳ Củ Mò Dì biến sắc. Toàn thân đều không tự chủ được run rẩy. Ngươi muốn làm cái gì, đi chết đi. Mù Cù Rồ nhiên nhiên mà nói, một đạo khí công ba từ hắn tiêm đánh ra, đem Lão Hỉ Ả Kỳ Củ Mò Dì đầu hoanh bạo. Đúng vậy, không phải sỏ xuyên qua, mà là hoanh bạo. Ở Mù Cù Rồ lực lượng trước mặt, chính là một cái Lão Hỉ Ả Kỳ Củ Mò Dì đầu tựa như rơi xuống đất dưa hấu, màu đỏ tiên huyết cùng với màu trắng óc ở văng tứ phía. Đầu bị đánh bạo nổ phía sau. Hỉ Ả Kỳ Củ Mò Dì thân thể vô ý thức dùng rằng, tay chân vẫn như cũ đập về phía Mù Cù Rồ, dường như muốn tiến hành sau cùng dãy rủa. Đáng tiếc như vậy công kích thậm chí kém hơn hắn thanh tỉnh lúc, đương nhiên không phải sẽ có chỗ hữu dụng. Mù Cù Rồ nhớ kỹ yêu quái sinh mệnh lực xa so với nhân loại cường hãn, cho dù mất đi đầu cũng sẽ không trong nháy mắt chết đi. Lão Hỉ Ả Kỳ Củ Mò Dì đại khái chính là loại tình huống này. Bất quá, ở mất đi đầu phía sau, hắn cũng liền mất đi suy tính năng lực, cho dù không có trong nháy mắt chết đi cũng chỉ là một cái xác không hồn mà thôi. Mù Cù Rồ một cước đem hắn đá phải bầu trời, lại đánh ra một đạo khí công ba, dễ dàng đã đem thi thể của hắn nổ nát bấy. Lao Hỉ Ả Kỳ Cụ Mò Dì sau khi chết, Hỉ Ả Kỳ Cụ Mò Dì bộ tộc cũng bằng bị diệt tộc, so gì cùng các thôn dân đương nhiên sẽ không còn có nguy hiểm. Di Lặc Mị Rồ Cụ tiến lên trước, nói ra, Mù Cụ Rồ, không ngờ tới đến cuối cùng vẫn là từ ngươi giải quyết cái kia lao ra hỏa, xem ra sau này còn muốn tìm một tiểu cô nương lừa dối ngươi, liền có thể cho ngươi xuất thủ giúp một tay. Ngươi nói Mò Dì Sản Gỗ bất mãn kháng nghị nói, ngươi cho rằng Mù Cụ Rồ là ngươi sao? Mù Cụ Rồ thâm dĩ vi nhiên nói ra, kỳ thực Di Lặc Mị Rồ Cụ nói không tính là sai, tỉ như Sản Gỗ ngươi nếu là hôn ta một cái, ta lập tức đánh no đòn Di Lặc Mị Rồ Cụ cho ngươi xem. Thật vậy chăng? Sản Gỗ đỏ mặt, ở Mù Cụ Rồ trên mặt điểm một cái. Mù Cụ Rồ ngẩn ra, thật không nghĩ tới Sản Gỗ sẽ làm ra loại chuyện như vậy, hết quên hết rồi phản ứng. Hắn vừa rồi chỉ là cùng Sản Gỗ chỉ đùa một chút mà thôi. Di Lặc Mị Rồ Cụ coi là đồng bạn của hắn, hắn làm sao có thể bởi vì loại chuyện nhỏ này đã mập đánh Di Lặc Mị Rồ Cụ? Bất quá đùa giỡn, dường như cũng không quan trọng. Mù Cụ Rồ tự tiếu phi tiếu nói, Di Lặc Mị Rồ Cụ, nếu Sản Gỗ đều như vậy yêu cầu, vậy ngươi liền đừng trách ta, cả mẹ rồ cô. Và ngươi muốn làm cái gì sát nhân sao? Di Lặc Mị Rồ Cụ đại hô tiểu khiếu, dùng vũ không thuật muốn chạy trốn, nhưng là lấy tốc độ của hắn, căn bản không khả năng chạy ra cả mẹ rổ cổ phạm vi công kích. Đến khi cả mẹ rổ cổ gần bắn trúng hắn, Mù Cụ Rồ lại thay đổi cả mẹ rổ cổ phương hướng công kích, xoa hắn mặt phi hướng bầu trời. Di Lặc Mị Rồ Cụ nhặt về một cái mạng, mồ hôi lạnh vẫn như cũ không ngừng chảy. Mù Cụ Rồ nhàn nhạt nói ra, cho khôi hài dừng ở đây à, mau để cho In Lưu xạ thiết toái nha hấp thu kết giới lực lượng. Mù Cụ Rồ đáp xuống trên mặt đất, hướng sọ gì. Cùng lúc đó, Sò Dì cũng đã rơi xuống các thôn dân trước mặt, nhưng là nàng vẫn như cũ không hiểu được linh hoạt khống chế lực lượng của chính mình, cho nên kết giới không có cách nào khác thu. Có năm, không kết giới ở bên ngoài, nàng đương nhiên không có cách nào khác cùng mẫu thân của hắn tiếp xúc. Bọn họ đã nếm thử cực kỳ nhiều cũng không có phương pháp hiệu quả, lại đáng thương nhìn về phía Mù Cụ Rồ. Quên đi, giúp người giúp đến cùng, tiễn Phật đưa đến Tây. Mù Cụ Rồ con đắc đạo, nhưng là... Tuy là ta có thể đánh vỡ kết giới, nhưng không biết làm như vậy có thể hay không cho Sọ Dì trong tay hạt châu mang đến thương tổn. Lý do an toàn, ta chỉ có thể mang bọn ngươi đến trong kết giới đi. Mù Cụ Rồ đi tới Inuisa bên người nói ra, Inuisa, cùng ta vào đi thôi, những người khác chờ ở bên ngoài lấy. Mù Cụ Rồ một cái thuấn gian di động, trực tiếp cùng Inuisa xuyên việt đến kết giới nội bộ, cũng để Inuisa rút ra thiết toái nha. Inuisa ngẩn ra. Mù Cụ Rồ, ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn cho ta giết chết cái này tiểu cô nương? A đừng nói giỡn, cho dù không thể giết nàng, ta cũng có thể tìm đường phương pháp tăng mạnh mẽ thiết toái nha lực lượng, ngươi nhanh lên mang ta đi ra ngoài a.